Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, cùng hưởng ân huệ. Cầm thú, thả ta ra sư muội, có bản lĩnh hướng ta tới. Hợp Mị Nhi nhìn lấy quỷ tiệt nhan đem tội ác chi thủ vươn hướng Tiểu Nhã. Dãy giụa lấy muốn đứng lên, thế nhưng là nỗ lực nửa ngày cũng không thành công. Đáng thương tiểu sư muội trăm cay nghìn đắng giữ vững tấm thân xử nữ. Lại muốn ngay trước chính mình mặt bị tên cầm thú này làm bẩn. Quả thực so làm bẩn chính mình còn thống khổ. Ha ha, sư muội đừng nóng vội a, từng cái từ từ sẽ đến. Hai người các ngươi trước thưởng thức một chút, đợi chút nữa ta lại đi sủng hạnh các ngươi, cam đoan cùng hưởng ân huệ. A ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, dâm tặc, ngươi dám gây bất lợi cho chúng ta, thì không sợ sư phụ ta giết ngươi sao? Hợp Doanh Doanh lúc này cũng chỉ có thể chuyển ra bản thân sư phụ. Ha ha, sư phụ ngươi, nàng trước bảo trụ chính mình rồi nói sau. Quỷ tuyệt nhan không nhúc nhích chút nào. Nói chuyện ở giữa một cái tay đã vươn hướng Hợp Nhã bên hông đai lưng ngọc. Nhìn trước mắt trương này thê mỹ dung nhan, trong lòng không hiểu hưng phấn lên. Trong mắt càng là lộ ra không gì sánh được ngân tả ánh mắt. Phảng phất tại tưởng tượng thấy. Chỉ cần đem cái kia đai lưng ngọc nhẹ nhàng kéo một phát, trước mắt sẽ xuất hiện một bộ hạng gì mỹ diệu dáng người. A, người đâu? Ngay tại quỷ tiệt nhan vừa muốn đụng phải cái kia đai lưng ngọc thời điểm, chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ lướt qua, trước mắt cái kia mặc cho chính mình xâm lược mỹ nhân nhi đã không thấy. Quỷ tiệt nhan lúc ngẩng đầu lên đợi, nhìn đến sắp tới tay mỹ nhân lại bị một cái tuấn tú thiếu niên ôm vào trong ngực. Mà tấm kia thê mỹ khuôn mặt giờ khắc này dường như nở rộ nhụy hoa. Lóng lánh thấu triệt hai mắt, dường như nhìn đến bình minh ánh dạng đông đồng dạng nhìn chằm chằm trước mắt cái kia trương tuấn. Tú mặt, sợ nhắm mắt lại hắn liền sẽ biến mất đồng dạng. Thật lâu sau, làm xác nhận trước mắt cái này đã lâu nụ cười là thật lúc, mới an tâm nhắm mắt lại, lại nhìn đến một hàng thanh lệ như cắt đứt quan hệ ngọc châu. Theo khóe mắt rơi xuống đất, để trương này thê mỹ khuôn mặt lộ ra phá lệ điềm đạm đáng yêu. Tiểu Nhã, ta tới chậm, tuấn tú thiếu niên nhìn lấy hướng trong lồng ngực của mình đầy đầy cái đầu nhỏ. Trong lòng chỉ cảm thấy chua chua. Ngay sau đó, ngẩng đầu, nhìn một chút trước người cái kia soái không cách nào hình dung mỹ nam tử. Nhẹ nhàng đem Tiểu Nhã đặt ở Hợp Mị Nhi bên người. Lấy ra mấy cái viên thuốc đút cho mọi người. Đối với mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Hợp Mị Nhi cùng Hợp Doanh Doanh chuyển tới một cái bớt buồn ánh mắt, liền xoay người sang chỗ khác. Ngươi là ai? Quỷ tiệt nhan lại không còn cách nào giữ vững tỉnh táo. Trước mắt cái này tuấn tú thiếu niên, mặt ngoài nhìn chỉ là tụ linh cảnh sơ kỳ tu vi, lại có thể vô thanh vô tức đem người theo dưới tay mình ôm đi. Điều này không khỏi làm cho chính mình cẩn thận. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi không nên đi đụng nàng. Thiếu niên hai mắt giờ phút này lạnh lẽo không gì sánh. Được, ngữ khí càng là lộ ra chết một dạng tịch mịch. Đây là ta Quỷ Vương Tông cùng Hợp Hoan Tông sự tình, còn mời các hạ không nên nhúng tay. Đây là quỷ tiệt nhan từ xuất đạo đến nay lần thứ nhất cầm tông môn của mình nói sự tình. Quỷ Vương Tông, tuấn tú thiếu trẻ măng địa lặp lại ba chữ này, ngữ khí như là một đầm nước đọng, bình tĩnh đáng sợ. Nguyên lai các hạ biết Quỷ Vương Tông. Ta thì là Quỷ Vương Tông thiếu tông chủ Quỷ Tiệt Nhan. Hy vọng các hạ không nên nhúng tay việc này. Quỷ Tiệt Nhan tâm lý giờ phút này cũng mười phần khó chịu, người trước mắt này không biết là có hay không ẩn giấu tu vi. Nếu như người này thật sự là tụ linh cảnh tu vi, chỉ là nương tựa theo một bộ quỷ dị thân pháp, chính mình thật cũng không sợ. Diệp đại ca, ngươi đi mau, hắn là tụ linh cảnh đỉnh phong tu vi, ngươi không phải hắn đối thủ. Đi mau a, Diệp Hàn đan dược luôn luôn nghịch thiên, vẻn vẹn một khỏa, liền để Hợp Nhã trạng thái cấp tốc khôi phục 7-8 phần. Khôi phục trạng thái về sau Hợp Nhã lập tức xông lại, che ở Diệp Hàn trước người. Tiểu Nhã, ta không sao, các ngươi nhanh đi cứu sư huynh, ta sau đó liền đến. Đây là đan dược, mang đến cho ngươi sư huynh phục dụng. Nhớ kỹ, nhìn thấy đám người kia liền nói Quỷ Tiệt Nhan đã bị các ngươi giết chết. Những người kia trở ngại Hợp Hoan Tông thực lực, tất nhiên không dám thật xuống tay với các ngươi. Diệp Hàn nhẹ nhàng vỗ vỗ Hợp Nhã bả vai, đem một bình đan dược đưa cho Hợp Nhã, hoàn toàn không đem trước người Quỷ Vương Tông thiếu tông chủ để vào mắt. Hợp Doanh Doanh cùng Hợp Mị Nhi hai người lúc này cũng khôi phục lại. Nhìn trước mắt cái này tuấn tú thiếu niên, trong lòng chấn kinh tột đỉnh, chỉ thấy hắn tùy ý đứng đấy chỗ đó, lại cho người một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Cái này còn là trước kia cái ngại ngùng tiểu sư đệ sao? Mất tích mấy ngày nay đến cùng phát sinh cái gì? Bất quá lúc này cũng không lo được suy nghĩ những thứ này. Hợp Minh cùng Hợp Thiến Thiến hai người bị mọi người vây công, sống chết không rõ. Việc cấp bách muốn đi chợ giúp hai người bọn họ. Nơi này có tiểu sư đệ ngăn chặn, Quỷ Tuyệt Nhan hẳn không có vấn đề. Sau đó Hợp Doanh Doanh liền lôi kéo Hợp Mị Nhi cùng Hợp Nhã, thẳng thắn đi xuống chân núi. Quỷ Tuyệt Nhan cuối cùng không có ngăn cản. Trước mắt cái này thiếu niên quá mức thần bí. Là đan dược gì? Lại để ba cái mất đi chiến đấu lực người trong chốc lát liền khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như chỉ là bốn cái tụ linh cảnh trung kỳ phía dưới con kiến hôi thật cũng không sợ. Nhưng là thiếu niên kia 8-9 phần 10 ẩn giấu tu vi. Tại không có thăm dò đối phương chiến đấu lực tình huống dưới, Quỷ Tuyệt Nhan cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ba cái kia nữ hài ta đã thả đi. Các hạ thật muốn đối địch với Quỷ Vương Tông sao? Quỷ Tuyệt Nhan hiển nhiên là muốn thăm dò thực lực đối phương. Nếu như đối phương dừng tay như vậy, vậy nói rõ đối phương cũng không có chiến thắng chính mình nắm chắc. Diệp Hàn cũng không trả lời, chỉ là bình tĩnh mà nhìn trước mắt cái này mỹ nam tử. Thế mà tiếp đó một màn, để Quỷ Tuyệt Nhan lần thứ nhất cảm nhận được tử vong uy hiếp. Quỷ Tuyệt Nhan nhìn đến cái kia nhìn mình chằm chằm hai mắt chậm rãi biến thành đen kịt một màu chi. Xác, thông qua cái kia đen nhánh hai con ngươi, dường như nhìn đến tới từ địa ngục hắc động. Cái kia trong hắc động lại tốt giống như ẩn chứa một cái vòng xoáy khổng lồ. Chỉ liếc một chút, liền kém chút đem chính mình ý chí chìm ngập. Quỷ Tuyệt Nhan hoảng hốt, vội vàng vận hành chuyển linh thần công, mới miễn cưỡng giữ vững tâm thần. Thế mà tiếp đó sự tình, để Quỷ Tuyệt Nhan một trái tim triệt để lạnh cái thông thấu. Chỉ thấy Diệp Hàn khí thế không ngừng kéo lên, toàn thân ống tay áo không gió mà bay, không gì sánh được mạnh mẽ linh khí tại quanh thân gào thét lên. Tu vi càng là từ tụ linh cảnh sơ kỳ biến thành trung kỳ, lại đến hậu kỳ, tại Quỷ Tuyệt Nhan khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt bên trong một đường nhảy lên tới tụ linh cảnh. Đỉnh phong mới dừng lại, Quỷ Tuyệt Nhan hơi hơi thở phào, quả nhiên ẩn giấu thực lực. Bất quá cũng chỉ là cùng chính mình tu vi ngang hàng. Ngay tại Quỷ Tuyệt Nhan âm thầm đắc ý thời điểm, đã thấy Diệp Hàn tu vi trong nháy mắt tăng vọt, vọt thẳng phá tụ linh cảnh đạt tới bồi linh cảnh sơ kỳ. Bồi linh cảnh, Quỷ Tuyệt Nhan rốt cục không thể thừa nhận loại khí thế này phía trên áp bách. Đặt mông ngồi dưới đất, lần thứ nhất cảm giác được hoảng sợ tư vị. Tuy nhiên tụ linh cảnh đỉnh phong cùng bồi linh cảnh cũng chỉ là một bước ngắn. Nhưng chính là cái này một bước ngắn, nhưng lại có không thể vượt qua khoảng cách. Thế mà tránh thức để Quỷ Tuyệt Nhan vô pháp tiếp nhận là người này tu luyện thiên phú. Tại Cực Đan Quốc, có thể giống như chính mình tại trước 20 tuổi đạt tới tụ linh cảnh đỉnh phong tu vi, cũng thì mấy cái như vậy người. Mà trước mắt cái này thiếu niên nhiều nhất bất quá 15 tuổi, thì đạt tới bồi linh cảnh tu vi. Cái này đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Theo đạo lý nói loại người này là khinh thường tại cùng Hợp Hoan Tông nữ đệ tử quấn quýt lấy nhau. Thế mà sự thật chính là như vậy lãnh khốc vô tình. Chính mình vậy mà bởi vì Hợp Hoan Tông rất là kỳ lạ địa đắc tội người này. Quỷ Tuyệt Nhan trong lòng không gì sánh được ảo não. Rốt cuộc không có trước đó loại kia phong độ tuyệt thế. Ngươi là người thứ nhất nhìn đến ta tu vi thật sự người. Cho dù chết cũng đáng được. Bất quá ta cũng không phải là người hiếu sát, ngươi chỉ cần trả lời ta một vấn đề, ta liền có thể thả ngươi. Diệp Hàn bình tĩnh nói, tốt, các hạ cứ hỏi chính là, ta tất biết gì đều nói hết không giấu giếm. Trong tuyệt vọng, Quỷ Tiệt Nhan như là nghe đến tiên âm. Trong nháy mắt giữ vững tinh thần. Đối với Diệp Hàn một trận cúi đầu chắp tay. 5 năm trước có một người tên là Diệp Hải. Bởi vì trên đấu giá hội tranh đoạt một viên thuốc đắc tội Quỷ Vương Tông. Sau cùng lọt vào Quỷ Vương Tông cực lực truy sát. Việc này ngươi nhưng có biết? Diệp Hàn lạnh lùng hỏi. 5 năm trước, Diệp Hải, nghe đến cha hỏi, Quỷ Tiệt Nhan trong lòng giật mình. Quỷ Vương Tông hành sự luôn luôn bá đạo. Phàm là đắc tội Quỷ Vương Tông người đều sẽ gặp phải truy sát. Theo đạo lý nói những chuyện nhỏ nhặt này chính mình căn bản sẽ không đi để ý. Thế mà viên đan dược kia lại vừa đúng lúc tông môn dùng đến đề thăng chính mình tư chất tu luyện. Bởi vì trên đấu giá hội bị người vỗ tới. Cho nên chính mình mới hội lưu ý việc này. Về sau hiểu được người kia tên là Diệp Hải. Là Nam Thành tộc trưởng Diệp gia. Chẳng lẽ còn dám do dự một chút. Ta để ngươi vĩnh viễn không có nói cơ hội. Diệp Hàn hắc đồng thoáng hiện. Một cỗ cường đại khí thế hướng về Quỷ Tiệt Nhan bao phủ mà đi. Ta nói. 5 năm trước xác thực có một người tên là Diệp Hải. Nghe nói người này là Nam Thành tộc trưởng Diệp gia. Bởi vì trên đấu giá hội tranh đoạt ta Quỷ Vương Tông tình thế bắt buộc chi vật. Về sau bị ta Quỷ Vương Tông truy sát. Người này hiện ở nơi nào? Quả nhiên như Trình Kiến nói như thế. Ta không biết. Quỷ Tiệt Nhan có như thế nào lại không biết. Chỉ là không dám nói ra mà thôi. Lúc này hắn đã đoán ra trước mắt vị thiếu niên này cùng cái kia Diệp Hải quan hệ tất nhiên không. Thể tầm thường so sánh. Một khi giảng nói thật. Vạn nhất thiếu niên kia dưới cơn nóng giận giết chính mình nhưng là xong. Rất xin lỗi. Người trả lời ta rất không hài lòng. Cho nên, gặp quỷ đi thôi. Nói chuyện ở giữa Diệp Hàn trong nháy mắt liền xuất hiện tại Quỷ Tuyệt Nhan trước mặt. Nắm tay phải một nắm. Chính là một cái hỏa diễm thần quyền đánh đi ra. Đây hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch. Quỷ Tuyệt Nhan làm sao có thể né tránh đến mở. Mênh mông ở giữa ngưng tụ linh lực hộ thuẫn trong nháy mắt bị đánh nát. Ngay tại quyền kia đầu muốn phá thể mà vào thời điểm. Quỷ Tuyệt Nhan phúc trí tâm linh. Một câu liền đem chính mình theo kề cận cái chết kéo trở về. Ta biết, nói xong 3 chữ này, Quỷ Tiệt Nhan liền cảm giác được cái kia nhất kích chí mệnh bỗng nhiên dừng lại. Xem ra hôm nay nói cùng không nói mình đều không thể thiện. Chỉ nói là đi ra có lẽ sẽ tồn tại một tia chuyển cơ. Nếu như nói trước đó còn có chút lòng chờ mong vào vận may lời nói. Tại cảm nhận được cái kia một cái quyền đầu lúc. Quỷ Tuyệt Nhan triệt để mất đi chống cự suy nghĩ. Thực lực chênh lệch quá lớn. Chính mình mặc dù có cường đại linh thuật. Lại căn bản không có cơ hội thi triển. Đây chính là tuyệt đối áp chế. Nói. Tuy nhiên mặt ngoài không gì sánh được tỉnh táo. Nhưng lúc này Diệp Hàn nội tâm lại so Quỷ Tuyệt Nhan còn muốn sốt sắng. Hắn đã lo lắng cho mình cái gì cũng hỏi không ra đến. Lại sợ nghe đến là cái gì không tốt kết quả. Phụ thân, người có thể nhất định không nên gặp chuyện xấu. Là, vốn là cái kia Diệp Hải đã đào tẩu. Thế nhưng là ai biết hắn vậy mà to gan lớn mật. Ngay tại 3 năm trước đây chỉ đi một mình Quỷ Thành. Tham gia cực đan quốc 3 năm một lần luyện đan giải đấu lớn. Không ngờ lại bị ta Quỷ Vương Tông nhìn thấu thân phân. Đem bắt hồi tông môn. Tông môn vốn là muốn giết hắn. Nhưng nhìn hắn rất có luyện đan thiên phú. Liền gieo xuống nô ấn. Làm biến thành ta Quỷ Vương Tông đan nô. Về sau mới biết được. Hắn chỗ lấy xâm nhập hang hổ tham gia thi đấu. Là vì được đến giải đấu lớn hạng nhất phần thưởng thần hỏa kỳ lân đan. Quỷ Tuyệt Nhan đang nói. Lại bị bất ngờ một quyền đánh bay ra ngoài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.